cô vẫn vội vàng ứng phó ở đây. Chưa kịp nghĩ đến phản ứng của ông bà với sự việc lần này. Vừa rồi lúc nghe thấy có ký giả nói hai người ở Sở Thiên tiếp nhận phỏng vấn. Trong lòng Cố Niệm đã bắt đầu thấp thỏm. Có khi nào ông bà vì những bức ảnh đó sẽ không hài lòng về cô không? Với tiểu bối trong nhà, ngoài việc vô cùng chiều chuộng bánh gạo nhỏ ra, đối với những người khác ông đều vô cùng nghiêm khắc, dường như không cho phép bọn họ phạm phải bất kỳ sai lầm gì. Nhưng bây giờ, ở ngay trước mặt ký giả, ông lại cao giọng bảo vệ cô, hốc mắt Cố Niệm cay cay. Chuyện của em còn phải làm phiền ông bà đích thân lộ diện giải thích. Giọng Cố Niệm có chút nghẹn ngào. Lão gia từ sớm đã nói Sở gia chỉ nhận em là cháu dâu. Hôm nay tỏ rõ thái độ với bên ngoài cũng tránh có một số người không ngừng tác yêu. Sở Chiêu Dương nói, cách Trương,